Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 38, cảm xúc fan CP thay đổi rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, Nimi, ngoan, hoảng làm gì, anh cũng không bắt em nhảy ngay bây giờ, về sau còn nhiều cơ hội lắm, để anh xuống tầng lấy đồ ăn sáng cho em. Giang Tầm ghẹo người ta xong liền chạy lấy người. Em cũng có thể ngủ thêm một lát, Cố Vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần kia. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đều do Giang Tầm, đoạn video vừa nãy anh cho cậu xem bây giờ cậu còn chưa vứt khỏi đầu được. Nhảy như thế, không phải là cậu không nhảy được mà là không dám nhảy, đặc biệt là phải đối mặt với Giang Tầm, tim cậu sẽ luôn không tự chủ được đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu thay sang quần áo của mình, ngồi ở mép giường chờ Giang Tầm trở về. Trong phòng không có ai, Cố Vị ở trong phòng thử nhảy hai động tác trong video kia, lắc vặn hông và xoay người vỗ eo một cái, động tác này với cậu không khó, nhưng mà chỉ với tầng quan hệ vi diệu kia của hai người, loại động tác này cậu tuyệt đối không bao giờ nhảy trước mặt Giang Tầm. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Giang Tầm đi nhanh thế sao? Cố Vị vừa nghĩ vừa mở cửa ra. Bên ngoài là một cô gái mặc đồng phục của TMW, cô gái nhỏ miệng ngậm kẹo que tóc cột như Na Cha, trong tay cầm một văn kiện vẻ mặt. Tôi đây là trung tâm thế giới, trên trán viết rõ ràng hàng chữ. Hôm nay bà đây tâm trạng không tốt, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đồng phục cô hơi khác đồng phục của Giang Tầm, có vẻ bằng tuổi Cố Vị đoán đây là người của đội huấn luyện trẻ. Tâm thần, cô gái buồn bã ỉu xìu nâng mắt nói. Đội 2 bảo em chạy tới đây một chuyến, nhờ anh ký. Cố Vị, Giang Tầm anh ấy vừa. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cô gái há to miệng, mở to hai mắt kẹo que trong miệng cứ thế rơi ra đất, nói chuyện cũng lộn xộn không rõ. Cố Vị kinh ngạc, vị sao cậu lại ở phòng tâm thần? Chẳng lẽ, là tôi đường đột, tôi hiểu rồi, hóa ra là thế này. Cố Vị, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cô ấy hiểu cái gì vậy? Trong câu lạc bộ TMW thế mà lại có fan của cậu sao? Bạn fan này hình như hơi kích động, vẻ mặt khó ở ban đầu bây giờ còn như sắp khóc tới nơi rồi. Dịch tình, mới sáng ra mà hò hét cái gì thế? Cửa phòng đối diện mở ra, oét còn đang mơ ngủ đứng ở cửa. Ký văn kiện đúng không, cứ để đó là được rồi. À, em đã chết rồi, á, không, em vẫn ổn ạ. Dịch tình đem văn kiện nhét vào tay Cố Vị, ánh mắt đong đầy niềm tin và hy vọng nhìn Cố Vị gật gật đầu. Quả không hổ là idol của tôi, yên tâm, tôi thề sẽ bảo vệ bí mật này. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, hu hu gớt nước mắt, dịch tình lau nước mắt, vừa đi vừa nói. Hu hu hu là thật đó, đội huấn luyện trẻ bình thường phải chịu áp lực rất lớn. Cô ấy, cho nên hôm nay cô ấy có khả năng hơi không bình thường lắm. Quét nhìn phương hướng dịch tình chạy đi nói, Cố Vị lắc đầu đóng cửa phòng lại tiếp tục chờ Giang Tầm trở về. Quà sinh nhật mua đã phát hàng rồi, chắc là sẽ về kịp sinh nhật Giang Tầm. Trên Weibo, hậu viện nhím nhỏ đang chăm chỉ vốt bảng xếp hạng thần tượng, hậu viện đối thủ đêm qua đột nhiên điên cuồng vốt bám sát nút, các thành viên trong hậu viện đang nỗ lực kéo phiếu, hàng ngày lên battle với hậu viện đối thủ. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, bảo các cô ấy đừng vất vả quá, thứ tự không quan trọng. Cố Vị dặn dò trợ lý Mộc Duyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm còn chưa trở về, Cố Vị đột nhiên nhớ đến bạn nhím nhỏ hôm qua nói không muốn sống, cậu quyết định quan tâm fan của mình một chút, cậu tìm kiếm trong một người hoạt động thường xuyên thấy ở của bạn búp bê cầu nắng của nhím nhỏ kia, click vào Weibo của cô, lại phát hiện bài post hôm qua đã bay mất không thấy đâu. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Nại nhân Tầm Vị, là thật đó, tôi tuyên bố hai người đó là thật, mẹ nó, nếu Giang Tầm và Cố Vị không phải là thật tôi vặn đầu xuống cho mấy người xem. Cố Vị, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cảm xúc của fan CP thường xuyên không ổn định như vậy sao, việc gì phải lấy cả đầu mình ra cực chứ? Điện thoại Cố Vị lại nhận được tin nhắn mới. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, ok, hiểu rồi, Mục Duyệt nhắn cho Cố Vị. Vị, sâu thực tế lần trước đêm nay lên sóng đó, nhớ lúc đó lên Weibo cùng tương tác với các khách mời còn lại nha. Cách chương.